trong cõi vô sắc, hay là trong cõi sắc giới. Tuy có đầy đủ bảy tâm lộ an chỉ, nhưng có khác biệt chút ít. Trong cõi sắc giới hữu tưởng còn có hai, trong cõi sắc giới hữu tưởng này thêm cái cõi sắc giới hữu tưởng đi để nằm nhầm lẫn với vô tưởng nữa. Có hai là cõi sắc giới hữu tưởng thông thường và cõi tịnh cư. Nghe cõi tịnh cư nằm ở tầng thiền thứ mấy? Tầng thứ tư. Tầng thứ tư có mấy cõi? Có bảy cõi. Cõi gì? Cõi tịnh cư. Cõi vô tưởng, cõi quán quán, cõi tịnh cư. Nè. Cứ có 10 trong cõi sắc giới thì có hai loại là 10 cõi sắc giới hữu tưởng thông thường, là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tâm thiền, cõi quả quả này, thì 10 cõi đó là thông thường. Sở dĩ gọi thông thường bởi vì trong cái cõi đó đó phàm nhân cũng phải lên được nha. Còn năm cõi tương cư gọi cõi đặc biệt bởi vì chỉ đó chỉ dành riêng cho bậc thánh A Na Hàm mà thôi. Và năm cõi tương cư được chưa? Dạ. Chú Hàn, ai nhỏ lộ đắc đạo này, chúng ta khảo sát trước lộ đắc đạo. Chấm. Trong cõi sắc giới thông thường, trong cõi sắc giới hữu tưởng thông thường, không có lộ đắc đạo thấp hơn cõi người đó đang ở. Chấm. Thấp hơn cái cõi người đó là chấm. Ví như vị Phạm Thiên ở cõi nhị thiền, ở cõi nhị thiền phải, thì không có những tâm đạo sơ thiền này. Chúng ta nghe trong câu này có nghĩa là ví dụ như cái khỏi 10 khỏi sắc giới hữu tưởng, chúng ta có 3 khỏi sơ thiền đúng không? 3 khỏi nhị thiền đúng không? 3 khỏi tam thiền đúng không? Ngoài này học chưa? Dạ. Rồi khỏi quả quả. Nên 10 khỏi này là sắc giới thông thường, bao gồm tất cả ta phạm vị thánh luôn đó. Bây giờ một vị thánh sanh lên, ví dụ sanh lên cõi vị thiền thì hạn đi nha. Nãy con mình muốn nói là vị thánh là sanh vị phạm nhân mà sanh lên đó ở cõi giỏi thì gì đó là nó là ví dụ như tái sanh lên cõi vị thiền đúng không, thì sẽ không bao giờ chứng đắc được đạo sơ thiền, không bao giờ. À, đây là một quy luật nữa. Thứ nhất, một quy luật mà chúng ta thấy là bậc thánh ở cõi này, bậc thánh ở cõi sắc giới này thì sẽ không bao giờ đối xuất cõi dục nữa đúng không, sẽ không bao giờ đối xuất cõi thấp hơn. Giống như bậc thánh ở cõi tam thiền không bao giờ tái sanh cõi gì thiền, không bao giờ. Mà phải sanh thì trở lại cõi đó, hoặc là cõi mẫu quả, hoặc là cõi như lên, chứ không bao giờ rớt xuống. Mà ví dụ như con chim mà hiểu như này nha. Ừ. Thì bây giờ cái loại đạo này, cái vị này sẽ không kiến đắc đạo ở với cái tầng thiền mà thấp hơn cái cõi gì đó nữa. Nha. Nè. Hiểu ý nghĩa này nha. Bây giờ mới lý giải nè. Vì rằng hai chấm. Do ảnh hưởng của trí quán như sau. Chúng ta biết rằng nhị sanh là cõi nhị thiền chẳng hạn, có tâm hữu thần này nghĩ sanh về cõi gì thiền thì do hai cái tâm gì thiền ba thiền đúng không, đúng không? Vậy mà sanh về cõi gì thiền cho có hai tâm quả sơ thiền gì thiền một tâm thiền đúng không nè, thì giờ lấy cái tâm quả tâm thiền đi cho dễ tính nha. Thì có tâm hữu thần khi mà sanh về cõi nghĩ thiền thì tâm hữu thần của ta tâm thiền á thì mất tầm tứ đúng không, tam thiền mất tầm tứ nè, do tâm hữu tâm hữu phần của cái vị ở cõi bằng đi cõi gì gì thiền nè. Bây giờ chúng ta thấy là cõi gì thiền nha, mà sanh về cõi gì thiền đó là tâm quả cho thì tâm quả gì thiền đúng không, nên tâm quả tâm thiền đúng không, hai tâm quả này cho sanh về cõi gì thiền đúng không? Đúng chưa? Mà khi mà cái tâm này cho tâm này tái sanh thì tâm này sẽ làm việc hữu phần đúng không? Tái sanh là 14 hồi giọt chưa? Nè. Tái sanh tâm nào thì hữu phần tâm đó đúng không? Mà cũng là tử tâm đó đúng không? Cho nên giờ tâm hữu phần trong này giờ chúng ta lấy hữu phần. Nên nó chỉ có ba người không có bằng tứ đúng không? Vậy thì tam thiền không có bằng tứ, lấy cái năm đó để làm một phần cơ, để nó không có bằng tứ, hiểu cái này chưa? Rồi chúng ta ghi đi. Vậy phạm thiên ở cõi vị thiền tam một phần không có bằng tứ. Được chưa? Có tâm hữu phần không có phần. Vị phạm thiên có nhị thiền có tâm hữu phần là không có tâm tứ. Tâm tứ đúng không? Rồi. Lắm. Khi thực hành minh sát, đây là do ảnh hưởng của sự quán do thực hành minh sát. Khi thực hành minh sát, đến tuệ thứ 9 là dục có tuệ. Dục thoát tuệ. Thank you. Quân Chí Tú cầm cho ta nha ná. Mở ngoặc 16 tuổi sát. Có 16 tuổi sát thì cái cũng có phải là gọi là gọi là thứ 9, còn có nhiều nhiều cái câu chuyện sách để 10 tuổi sát thôi. Còn 10 tuổi sát thì gọi có thể là gọi tuổi thứ sát. Bỏ mất 4 cái tuổi ban đầu. Ngay vì chúng ta dùng ngay cái hệ thống 16 tuổi minh sát, cho nên đây là tuổi thứ 9 của gần 16 tuổi minh sát. Phải khi ấy tâm thần giả kinh sợ các pháp của quy, phải có những ví dụ về tuổi này như sao? Còn tức là cái khi mà phát sinh cái tuổi này đó, hành giả nhàm chán pháp vô vi mức độ muốn thoát ra khỏi pháp vô vi đó, thì có những ví dụ như sao? Làm thứ nhất, một ví như con cá mắc lưới muốn thoát ra khỏi lưới. Nếu này bị cái giống như mình, giống như cái tâm mình giải giống như con cá vậy đó, bị nó kinh cảm với cái pháp vô vi nó muốn thoát ra, giống như con cá mắc lưới vậy, muốn thoát ra khỏi lưới. Thứ hai, ví như con gà rừng bị nhốt trong chuồng muốn thoát khỏi chuồng. Thứ ba, ví như con nai lọt vào bẫy muốn thoát khỏi bẫy, muốn thoát ra khỏi bẫy. Bốn, ví như con rắn bị người bắt rắn bắt lấy muốn thoát khỏi bàn tay của người. Thứ năm, ví như người đang bị bao dây muốn thoát ra khỏi vòng dây. Chấm. Nói chung tâm của hành giả kinh cảm đối với pháp của quy, thấy không một pháp của quy nào bạn chấm. Khi tuệ dục thoát nhà mạnh hành giả đạt đến tuệ thứ 10 là tập sắc tuệ. Làm giả xem xét lại một lần nữa các pháp của mình. Và thấy chúng luôn luôn là bất ổn, và thấy chúng luôn luôn là bất ổn, vì có tam tướng xuất hiện. Không một pháp quy nào là an toàn. Chấm. Khi tuệ thật sát và mạnh vì ấy phát sinh của em hành xã là tuệ thứ 11. Là quyết buông bỏ các pháp hữu vi. Chấm. Thì chúng ta có thấy là mình có tập mới nghe theo dõi này chùa quái này. Khi mà tới cái tuệ thoát này nè, thì vậy này muốn thoát ra khỏi các pháp của quy, thì thấy là pháp của quy bị cái tâm tướng này nó chi phối. Bây giờ giống như có những cái ví dụ mà các ngài sư đưa ra đó, cũng giống như con cá bị bắt lưới vậy, muốn thoát ra khỏi cái lưới thì của mình nè, hành giả nó đang bị vướng vào cái lưới là pháp hành, cho nên giống như là cái tâm muốn thoát là con pháp của kia đó. Và tiếp theo nữa là cái thành sát gọi là quan sát lại cái pháp của kia này á, là có cái pháp nào nó an ổn không, thấy hoàn toàn là không có pháp nào an ổn hết, pháp nào cũng bị vô thường khổ vô ngã nó chi phối hết đúng không, cho nên là không có cái pháp nào an ổn hết. Tại vậy nó mới khi mà cái nó giảm mạnh, nó sanh cái hành xả tội cái muốn buông bỏ pháp vô vi này. Mình tới đây rồi đó, tới đây hiểu được cái chỗ này chưa? Thì bây giờ này nghe kết hợp thì không biết cái tâm hữu phần của chị thì tâm gì thì ta tâm hữu phần của khỏi chị liền này thì tâm quả tâm thiện cái hạn đi đúng không? Thấy không? Thì trước chúng ta nói tâm quả tâm thiện này nó không có tầm tứ đúng không? Nó không có tầm tứ đúng không? Thấy chưa? Đấy nha, giờ cái tâm hữu phần nó không có tầm tứ này thì vậy là muốn buông bỏ tác hành đúng không? Muốn buông bỏ hành thì cũng không có du nhập cái tầm tứ ở bên ngoài vô, không du nhập vô nữa. Để thấy được bất hành là lúc nào cũng nguy hiểm đúng không? Mà trong khi mình không có cái bất hành này, không có cái pháp quy này, không có tầm tứ này hiểu không? Thì không muốn có cái tầm tứ khác xen vô, hiểu cái này không? Du nhập cái tầm tứ ở ngoài nhập thì nó tiếp nhận nó, hiểu cái này chưa? Nó muốn buông bỏ là hiểu cái này chưa? À, cho nên khi cái này già mạnh rồi thì chứng đắc đạo, thì đạo này phải là đạo không tầm tứ, mà không tầm tứ là chính là gì? Vậy này cho nên không thể chứng đắc được sơ thì ở cõi dưới thấp hơn là gì, lý do đó, hiểu chỗ này không? Cần vô là vô luôn hả? Thì là vô luôn, nhóm cần tầm tứ là sao? Nghe tại vì trong cơ tánh mình nó không có tầm tứ rồi, nên không có nhập tầm tứ nữa. Nên không du nhập tầm tứ bên ngoài vào, nên không du nhập tầm tứ bên ngoài vào. Vì trong cơ tánh không có tầm tứ, không ạ? Không ạ? Vì trong tâm của phần không có tầm tứ. Đúng ạ. Chấm. Khi tuệ hành xả già mạnh, vậy đó phát sanh thuận khứ tệ, thuận khứ tuệ và chuyển tập tuệ. Rồi đạo tuệ chuyển tập tuệ, tâm chuyển tập đó, chuyển tập tuệ, tâm chuyển tập đó. Rồi đạo tuệ, tâm đạo đó. Quả tuệ, những cái tuệ minh sáng lên đi, do từ cái nghe lên đi với cái tâm độ đắc đạo ấy, đắc sơ đạo. Nào đây thì cái biểu đồ tâm đạo này có bốn tâm đạo này có năm tâm đạo, bốn trên năm tâm đạo đạo có bốn à, năm sa đạo đạo nó có thể tên thiện nó cũng này sơ đạo gì đạo tâm nếu lộ đắc đạo thì có mấy đạo à, cho năm đạo của mình năm đạo đi cũng được, sơ đạo tức là năm thực thiện đúng không, rồi cho nên lộ đắc sơ đạo đúng không, rồi thì chúng ta sẽ thấy là khi mà cái hành xả tuệ này nó mạnh, nó già mạnh lên rồi đó, giai đoạn đầu thì nó còn yếu yếu thì cho nên chưa là gì hết, nó còn những cái còn ở phía bên ngoài thôi, nhưng mà cái gì này muốn buông bỏ cái thành, muốn buông bỏ thành, cho nên cái trong cái tâm hữu bằng đó là tâm hữu bằng này phát hiện đúng không, trong tâm hữu bằng này tâm thì cái nó dẫn về thọ gì hiện đúng không, phải không, có phải vậy không, mà trong hữu bằng tâm thì này nó không có tầm tứ đúng không, mà chỉ này là nó muốn buông bỏ thành cái là có buông bỏ ra thì cái bên ngoài như nhập vô là không có đúng không, hiểu ý nghĩa này không, à bây giờ đó, khi mà cái tuệ giảm lên trong trường hợp này nó có hai trường hợp, nhưng mà cái khi mà 16 tuệ minh sát nó sẽ nói rõ cái giai đoạn này, giai đoạn này nó rất khốn khổ cho một số người chứ không phải không, không phải dễ ăn đâu, dễ ăn thì ăn nó chơi rồi nè, nó khốn khổ lắm nè, nó trồi lên một xuống, trồi lên một xuống, đến khi mà nó mạnh nó ngang bằng nhau á, năm quyền nó đồng đẳng nhau, nó ngang nhau thì lúc đó nó phát sinh cái hành xã hội già mạnh á, thì nó chính là ở đây à. Đây là hành xả tuệ, cái hành xả tuệ nữa già mạnh là nó chỉ có sanh có hai sát na chuẩn bị, có người động căn là chuẩn bị căn thành mà thôi, này cái hành xả tuệ nó già mạnh lên, ở phía trước này hành xả tuệ nó chỉ ở độ trung bình, nó chưa có mạnh lắm, ở đây nó mạnh là năm nghiệp độc cẩn thì nó sẽ đẩy tới đây, thì cái tuệ này nó gọi là tuệ phụng thứ, đó là phụng thứ tuệ nè, nó gọi là ăn uống ngủ má đúng không, nếu cái này gọi là tuệ thượng tứ, tuệ thượng tứ nó dẫn tới đây là cái chuyển tập tuệ, tức là tập vu chuyển tập tuệ, thì bây giờ cái đây mới là đạo tuệ, mà đây là quả tuệ, cái này gọi là phản thái tuệ, thì đây chúng ta thấy là ở giai đoạn này nó không muốn du nhập phần tứ vô nữa đúng không? Để chưa? Thì chỗ này cũng đâu có tầm tứ nữa đâu, ở đây cũng không có tầm tứ nữa đúng không? Thì tâm đạo này cũng sẽ không có tầm tứ, mà tâm đạo không có tầm tứ là tâm đạo của nhị, nhị thiền, cho nên ở nhị thiền không có tâm đạo của tiền thấp, hiểu chỗ này chưa? Ừ. Thì bây giờ đối với những gì mà chưa có, từ khi nãy chúng ta thấy được một hiệu quả đó, đối với những gì mà chưa có thì chỉ trước đó, thì bây giờ cái này phát sinh là đạo mình tạo đạo duy thiền đúng không, đạo duy thiền không nè, đạo duy thiền chỉ có ba duy thiền đúng không, thì cái tội động khác này xem xét là chỉ thấy được cái ba duy thiền này đúng không, mới đưa tâm quán xét ba duy thiền này, mà khi đưa tâm quán xét ba chi thiền này chứng đắc được cái thiền chỉ, mà thiền chỉ có ba chi thiền thì cái là tam thiền đúng không, nên vậy nó nhập lại thiền quả là tam thiền sơ quả, hiểu cái câu mà trên đó là cái trí tuệ già mạnh nó quán chi thiền có tâm đạo tương ứng, nó tâm quả thì sư thế tương ứng là chứng đắc là thiền không. Bây giờ tâm tâm quả sư thế tương ứng cái này là tâm quả, tâm quả gì thiền đúng không, phải không? Vậy đó quán ba chi thiền này thập tứ thường quân hỷ lạc định đúng không. Tâm sơ quả này cũng có ba chi thiền này đúng không, quán ba chi thiền này thì như vậy có trí tuệ già mạnh chứng được cái là tam thiền đúng không. Tam thiền nhớ nhập thiền quả là tam thiền sơ quả tam tam thiền hiểu cái câu ba cách pháp sanh thiền quả đó chưa. Hồi nãy ba cách sanh quả sanh thiền quả đó, cái gì mà có trí tuệ già mạnh quán chi thiền của tâm quả tương ứng rồi chứng đắc cái thiền theo cái tương ứng đó, không hiểu cái này hả? Sao quan luôn? Bây giờ nè, bây giờ tới đây hiểu chưa? Tới đây hiểu được chưa? Sao mà bơ hết trơn vậy? Tới đây có hiểu không? Mấy cô nhỏ, mấy cô già. Không thì tới đây cái tâm hữu phần nè, cái tâm hữu phần của cái vị Phạm Thiên Địa Thiền. Hỏi gì thiền là không có tầm tứ đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ thì nó muốn chung nhập tầm tứ vô nữa đúng không? Phải chưa? Rồi vậy nó chứng được đạo đúng không? Nghĩa tâm đạo này nó không có tầm tứ đúng không? Nghĩa dẫn đến cái tâm quả này không có tầm tứ đúng không? Mà tâm quả không có tầm tứ phải là cái tâm thiện này không? Tâm quả tâm thiện này không? Nên tâm thiện này nó không có tâm tứ nè. Và sơ quả đây, sơ quả là 1, 2, 3, 4 này. Sơ quả ngũ thiền có tầm đủ 5 chi thiền đúng không? Sơ quả sơ thiền có tầm đủ 5 chi thiền đúng không? Sơ quả gì thiền chỉ còn 44 chi thiền đúng không? Rồi sơ quả tâm thiền thì chỉ còn 3 chi thiền phải không? Mà bây giờ phải cái quả 3 chi thiền thì phải là tâm quả sơ quả tâm thiền không? Cái này hiểu chưa? À, bây giờ tâm quả tâm thiền có ba chi thiền. Tâm quả sư thế tâm thiền rồi có ba chi thiền đúng không? Cái này hiểu chưa? Rồi cái gì mà có trí tuệ già mạnh mới đưa tâm quán xét chi thiền của tâm quả sư thế này. Mà tâm quả như thế này có ba chi thiền đúng không? Phải không? Rồi đưa tâm quán xét ba cái chi thiền này chứng đạt được tầng thiền tương ứng. Vậy này đưa tâm quán xét ba chi thiền này trí tuệ già mạnh nè. Rồi vậy nó mới chứng được cái tầng thiền mà chỉ có tầng thiền chỉ đó mà chỉ có ba chi thiền đúng không? Đúng không? Tại vì trong tâm quả có ba chi thiền, quán sát ba chi thiền này rồi chứng được thiền chỉ. Thiền chỉ tương ứng này là chứng ba chi thiền đúng không? Mà thiền chỉ ba chi thiền là tầng thiền nào? Tam thiền. Tầng thiền tam thiền thì cái gì đó chứng được tam thiền đúng không? Tam thiền thiền thiền chỉ đó tam thiền đúng không? Thì vậy nó mới nhập được đó là tam quả tam thiền. Nếu nhập được thiền quả là ba quả tam tam thiền. Đúng rồi. Đấy. Xin lỗi. Sơ quả. Sơ quả tám tam thiền. Hiểu cái này chưa? Nếu mà vậy đó, tới đây trí tuệ còn mạnh nó đẩy luôn đó, rồi chứng được. Chứng được nhị quả được không? Được không? Nên được cái này là vậy đấy. Chứng được nhị quả của cái này có nhị quả tam thiền đúng không? Ngoài trước tiên trước sức khỏe sẽ đi quả tâm thiền không? Phải. Phải không? Cũng đưa tâm quá xét ra cái thiền đúng không? Rồi chứng được là tam thiền nhị quả đúng không? Thì gì đó nhập được là nhị quả tam tâm thiền cứ thế là hiểu chưa? Không. Chưa nè, chưa ráng về hiểu. Bây giờ cũng biết giải sao nữa rồi. Đó là cái trường hợp mà vậy có cái cõi già mạnh á thì mới áp dụng phù hợp. học thì nói. Còn trường học phổ thông thì cứ tới cái thiền chỉ trước rồi cái tạo ra sao là nhập được hiệu quả đúng không? Nên à. Do đó cái nội đắc đạo là những vị phạm thiên ở cõi tầng miền cao không có chứng đạt đạo ở tầng miền thấp, hiểu chỗ này không? Rồi nhắm không cõi tụ cư không có lộ đắc sơ đạo, lộ đắc nhị đạo và lộ đắc tam đạo. Vậy vì cõi này chỉ dành cho bậc bất lai, chẳng phải trong cõi định cư chỉ có một lộ đạo duy nhất là lộ đắc tứ đạo, chỉ có duy nhất là lộ đắc tứ đạo. Chấm. Có câu hỏi rằng bậc bất lai không chứng đạt thiền chỉ định vì sao? Vị thánh bất lai sanh vào cõi sơ thiền vị thánh bất lai sanh vào cõi sơ thiền vì muốn sanh vào cõi sơ thiền phải là tâm quả sơ thiền. Nó bây giờ có người ta đặt câu hỏi cái vị thánh bất lai mình bậc A-la-hán á không có chứng đạt thiền thì cái bất lai là nó chết sẽ sanh về cõi phạm thiên đúng không? Là cõi sơ thiền, mà ta nói là trong cái cõi sơ thiền này em muốn sanh về cõi sơ thiền mà không phải sơ thiền này đúng không? Mà không phải sơ thiền này cũng muốn có thì mọi người phải có cái tâm đạo cái nên phải có tâm nhân là tâm sơ thiền này mới có tâm quả sơ thiền này đúng không? Mà vị thánh bất lai không có thiền thì làm sao sanh về cõi sơ thiền? À, ta hỏi câu hỏi đó, nè đáp. Do bậc thánh bất lai do bậc thánh bất lai giới và định. Nên khi sắp sửa mệnh chung một tâm sơ thiền sanh lên, một tâm sơ thiền sanh lên, phải gọi là chữ Bali là gì? Giang coi chữ Bali là gì? Như Samma Sati Chana mắt cá rồi mà. Lọc cái đó. Dạ con chú. Chỗ này. Được rồi. Chữ Bali để không quên. Thiền thành tựu người đạo, thiền thành tựu người đạo. Cái này tự động sinh lên, tự động sinh lên rồi. Phải. Cho dù vị thánh bị chết bất ngờ, hay đang nằm ngủ, nếu tâm thiền thành tựu từ đạo chưa sanh, thì vị ấy chưa chết. Cho dù gì đó đang nằm ngủ hoặc là chết bất ngờ, biểu ngờ mình thì trong lúc đó thời gian đó thì cái tâm thiền thành đạo nó sanh lên. Nãy giờ chúng ta thấy cái lọ thành tử như vậy. Đây, cái này đây là cái lỗ cận tử của cái vị thánh Na Na Hàm mà không có thiền. Thì cũng là trước đây cũng như cái lỗ chứng tắc thiền nó sanh thở lên là cũng bị cận thành cận tứ vô ra khu và thiền. Mà thiền này nó thiền nó là thành tựu tự từ đạo. Xin như vậy mà cái bệnh này là quán nó không phải là tiền chỉ rồi. Để tiền chỉ. Không, vị này chưa có mà. Chưa có thì nếu không biết. Định thiền chỉ. Cho dù với vậy này không có thiền chỉ, trước đây không là thiền chỉ, nhưng mà nếu cái tâm thiền này chưa sanh lên, tâm thiền này chưa sanh lên gì đó thì chưa chết. Bao giờ tâm thiền này sanh lên gì nó mới chết. Đây là cái vị thánh mà gặp bất lai đó. Thì cái điều này nó gọi là thiền thành tựu từ đạo. Cứ vậy bị do toàn đủ cái định rồi. thì cũng như tôi cái tác định trước là chuẩn bị cần hành dụng tứ của ra khuôn thì chỉ có một cái lỗ này thôi. Rồi sau đó tâm thử chính tâm thiền này nó cho quả là tâm tụng sinh là quả sơ thiền. Lúc này có quả sơ thiền. Dạ. Thì lúc đó mới có quả sơ thiền. Thì lúc đó thì cái tâm dân này nó có tâm quả sơ thiền. Mà tâm quả sơ thiền mới đưa lên khỏi sơ thiền. Còn nếu chưa có cái tâm thiền này sanh lên là vậy nó chưa chết. Phải đợi cái tâm thiền này sanh lên giống như kiểu mình mới đợi vừa thân về vừa nhắm mắt vậy. Thì tâm thiền phải sanh lên vậy nó mới chịu chết. Còn nếu tâm thiền này chưa sanh lên là vậy nó sẽ không chưa chết. Cho dù vậy nó đang nằm ngủ người ta đâm lụi con cá nữa cũng chưa chết nữa. Nghĩa nào chờ cái tâm thiền này sanh lên thì vẫn mới chết. Chắc chắn phải sanh lên. Phải chắc chắn, tại vì bất lai rồi định nó tròn đủ rồi. Rồi chúng ta tới đây nghỉ đi, còn một tuần hai tuần nữa lộ hiện thông là lộ hiện thông là lộ tiền cơ nữa. Oh, man.